Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, Thiên Cảnh Đại Viên Mãn Thiên Đình Thế Lực. Một luồng mênh mông dường như thiên địa giống như vô hình gợn sóng. Cũng là lấy cái kia mộ phủ làm trung tâm. Như gió bão giống như vậy. Lặng yên quét ra, vô hình linh hồn. Khác nào nước gợn sóng lặng yên lan tràn ra. Toàn bộ thiên mộ, đều là bị khúc xạ về Hàn Phong trong đầu. Tại đây một chốc, Hàn Phong có thể cảm nhận được thiên mộ bên trong phần lớn năng lượng thể nhỏ bé tâm tình chập. Chờn, thậm chí, chỉ là từ nơi này chút tâm tình chập chờn bên trong. Hàn Phong chính là có thể biết không ít người trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Đây là một loại mặt khác khống chế. Thấy rõ lòng người. Bực này đáng sợ thủ đoạn. Ở đây thiên cảnh đại viên mãn linh hồn bên dưới. Hàn Phong đã có thể làm được bước đi này. Thiên cảnh đại viên mãn. Tuy rằng vẫn là dừng lại ở trên trời cảnh cấp độ. Nhưng cùng hậu kỳ so với. Nhưng là khác biệt một trời một vực. Từ trình độ nào đó tới nói. Lực lượng linh hồn một đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Vậy liền có thể nói phải có thêm một hiểu ngầm đến cực điểm chiến đấu đồng bọn. Hơn nữa, cái này chiến đấu đồng bọn thực lực, vẫn là quyết định bởi cho ngươi tự thân độ cường hoành. Chỉ còn sót 3-4 ngày, ngươi muốn trực tiếp rời đi thiên mộ sao? Cổ Nguyên xuất hiện tại mộ trong phủ. Đối với Hàn Phong hỏi, trong mắt của hắn né qua một vệt kinh diễm. Người trẻ tuổi này thiên phú thật sự là khiến người ta có chút hoảng sợ. Không tới 40 tuổi, tứ tinh đấu thánh. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới, cửu phẩm luyện dược sư, đặt ở cổ tộc ở trong, dù cho cổ tộc tam tiên so sánh cùng nhau, ở cùng tuổi cũng là chênh lệch không ít, cũng chỉ có hắn và cổ liệt, cùng với cổ nhàn có thể cùng với so với, có thể tương lai huân nhi cùng cổ thanh dương cũng được. Nhưng bọn họ dù sao còn trẻ, chí ít ở cổ nguyên xem ra, Hàn Phong tương lai không kịp hắn. Cũng có thể trở thành cao giai đấu thánh. Thậm chí mạnh hơn dược tộc tộc trưởng Dược Đan. Rời đi trước đi. Hàn Phong nói rằng. Khoảng thời gian này. Làm phiền cổ nguyên tộc trưởng chăm sóc. Không sao. Cổ Nguyên khẽ cười nói. Vung tay lên. Hàn Phong liền bị một trận không gian kỳ dị sức mạnh bao vây. Rời đi thiên mộ. Mà cổ nguyên đạo này phân thân vẫn dừng lại tại đây thiên mộ tầng thứ 3. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, tựa hồ đang cùng món đồ gì đối diện, sau đó chính là tiêu tan. Thiên mộ nơi sâu xa nhất một tòa mộ phủ, thanh sam nam tử nhìn cái kia từ nơi sâu xa tồn tại. Cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đang ở đây hoảng sợ, ta là đấu đế hóa thân, thiên mộ chủ nhân, tại sao sợ hãi, chấm ngoặc kép, một đạo quỷ dị âm thanh ở mộ trong phủ vang lên. Tiêu Huyền cũng không có cùng hắn lại nói thêm gì nữa. Nhắm hai mắt lại, hắn còn muốn tiếp tục chờ hậu. Chờ đợi tiêu tộc hậu nhân đến. Đem tiêu tộc huyết mạch lực lượng truyền xuống. Rời đi thiên mộ, Hàn Phong đối với chờ ở bên ngoài cổ nguyên chắp tay nói tạ ơn. Đa tạ cổ nguyên tộc trường. Cổ nguyên lắc lắc đầu. Cười nói, hẳn là ta cảm tạ ngươi. Ngươi giúp huân nhi luyện chế thiên linh đan cứu nhàn nhi. Chuyện này, là ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, khoảng cách ngươi một năm kỳ hạn, còn có ước chừng nửa tháng, nếu không phải gấp, không bằng ở cổ giới ngủ ở trên hai ngày. Cổ Nguyên nói rằng, Hàn Phong cười nói, đa tạ cổ nguyên tộc trường, nhưng thiên đình việc khẩn cấp, Hàn Phong liền trước tiên rời đi, tương lai có cơ hội, tất nhiên trở lại bái phòng cổ nguyên tộc trường. Cổ Nguyên gật gật đầu, tay áo bào vung lên. Liền đem Hàn Phong đưa đến Thánh Cổ Thành ở ngoài. Hàn Phong liếc mắt nhìn Thánh Cổ Thành. Chạm đích rời đi. Hướng về Trung Châu Trung Vực phương hướng mà đi. Lần này, tên của hắn sẽ triệt để vang vọng đấu khí đại lục. Trong nửa năm này, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Trung Châu ở bề ngoài nhất lưu thế lực. Thiên Minh Tông quy phụ hồn điện. Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc, tứ phương các nhóm thế lực. Toàn bộ quy thuận thiên đình. Đến đây, Trung Châu ở bề ngoài hàng đầu thực lực. Chỉ còn dư lại đan tháp, thiên đình, hồn điện, âm cốc, được gọi là Trung Châu tứ đại thế lực, trong đó Đan Tháp sức hiệu triều, không thể nghi ngờ vỗ vào số 1. Thứ yếu chính là thu nạp Trung Châu gần như hết thảy thế lực. Nắm giữ mấy vị đấu thánh cường giả thiên đình, hồn điện xếp hạng thứ 3. Hay là bởi vì hồn điện điện chủ hồn diệt sinh trở lại hồn tộc tin tức truyền ra. Cho tới lánh đời nhiều năm, dị thường thần bí âm cốc, nhưng là bị ngầm thừa nhận vì đệ tứ, mà làm mới phát thế lực. Thiên đình một năm này tại Trung Châu nhưng là làm náo động lớn. Từ Hàn Phong tiêu diệt hồn điện bán thánh thành lập thiên đình, đến Hàn Phong trở thành tiểu đan tháp chủ, đồng thời kiêm nhiệm đan tháp cùng thiên đình chi chủ, lại tới thiên đình hộ pháp ra tay, thu phục Trung Châu rất nhiều thế lực. Thiên đình tên tại Trung Châu nhưng là quá mức vang vọng. Mà bây giờ thiên đình, đế chúa tự nhiên là Hàn Phong, đế hậu tạm không có người, mà thiên đình dưới trướng, có thiên đình hộ pháp vẫn tâm thánh giả, tự Tây Bắc Đại Lục mà đến, mạnh mẽ thu phục Trung Châu các thế lực lớn. Ở tại bên dưới, còn có như Đốt Viêm Cốc Hỏa Vân Lão Tổ, Hoa Tông Tông Chủ Hoa Ngọc cùng Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Hoa hai tiên cường giả là thiên đình trưởng lão, thánh giả bên dưới, chính là đấu tôn, thiên đình bát bộ thần tướng đứng đầu, chính là băng hà cốc chúa băng tôn giả, cũng chính là huyền băng tôn giả. Lúc trước băng tôn giả, đổi tên chính mình vì là độc tôn giả, còn lại bảy tôn thần tướng, tất cả đều là đấu tôn cường giả tối đỉnh, chính là sau đó gia nhập thiên đình cường giả, đều là mộ danh mà tới. Thiên đình đại tổng quản Bảo Sơn lão nhân, cửu chuyển đấu tôn, sớm nhất gia nhập thiên đình, dù cho có mấy vị đấu thánh, thiên đình bên trong kích thước công việc như cũ là từ hắn trưởng quản. Thiên đình dưới trướng đấu tôn cường giả đã có gần nghìn vị, đấu tông càng là có mấy ngàn người. Thế nhưng ở trên trời trong đình, đấu tông chỉ có thể làm binh lính, đấu tôn cũng chỉ là tiểu đội trưởng, chỉ có đấu tôn đỉnh cao mới có thể trở thành một mới thần tướng. Hiện nay thiên đình chỉ có 8 vị thần tướng, liền bị xưng là bát bộ thần tướng. Đến tiếp sau thiên đình sẽ mở rộng biên chế, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể có bát bộ thần tướng. Ngoại trừ trở lên đội hình ở ngoài, thiên đình đỉnh sức chiến đấu cũng không có đơn giản như vậy. Huyền y ra tay vì là Hỏa Vân lão tổ luyện chế đan dược, trị hết hắn bệnh kín. Hậu lão quái biết được dược trần thật sự bỏ mình, cũng buông xuống chuyện năm đó, luyện chế một viên viêm ma thanh huyền đan đưa đến thiên đình. Hỏa Vân lão tổ sau khi ăn vào đột phá đến nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Mà Hoa Ngọc nơi đó, Huyền không tử tự mình ra tay luyện chế cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược vãng sinh luân hồi đan, làm cho nàng chữa khỏi toàn thân bệnh kín, đột phá đấu thánh, khôi phục thanh xuân. Hoa Tông Thanh tiên tử cũng là ở đan dược dưới sự giúp đỡ đột phá nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Hoa tiên tử đột phá đến cao cấp bán thánh. Đan tháp tam cự đầu lúc trước đã dùng qua những đan dược này tăng cao thực lực, có resistance, vì lẽ đó bây giờ thực lực bị nguy với trước mặt cảnh giới. Hoa Tông chính là nhờ có hai vị đấu thánh cùng một cái cao cấp bán thánh, mà ở Vẫn Tâm gợi ý dưới, Hoa Ngọc thu rồi Vân Vân làm đệ tử, lập Vân Vân vì là Hoa Tông thiếu tông chủ. Hoa Cẩm tuy rằng không cam tâm, nhưng tình huống như thế, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu thực tế. Hoa Ngọc lúc trước cũng là một đời kỳ nữ tử, bằng vào cửu chuyển đấu tôn thực lực, giết chết nhất tinh đấu thánh thực lực Thiên Minh tông chúa U Minh Tử, đem linh hồn phong ấn, có thể thấy được sự khủng bố trình độ. Mà bây giờ đột phá đấu thánh, khôi phục thanh xuân, chính là có thể nhìn ra phương hoa tuyệt đại, dung mạo càng là còn đang Thanh Hoa hai tiên bên trên. Mà thực lực đột phá lớn nhất vẫn là Vẫn Tâm, làm dị hỏa hóa hình. Mặc dù là ở trên trời hỏa tôn giả phục sinh thời điểm cướp đi đối phương thân thể, nhưng hỏa linh chi thể cùng dị hỏa độ khớp, để có Vẫn Lạc Tâm Viêm Vẫn Tâm thiên phú không kém chút nào làm dị hỏa thời kỳ. Hắn đang đi tới Trung Châu sau thực lực tiến thêm một bước, tăng lên tới nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.